Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730 Tù Long Trụ. 10 càng, kia cọc gỗ tới đột nhiên, dù chưa thêm vào kia Giang Tiểu Thành linh lực, cũng là không tầm thường. Người khổng lồ dưới chân một cái lảo đảo, lại là dẫm đạp tới rồi kia cọc gỗ phía trên. Cọc gỗ ở này dưới chân vừa trượt, kia người khổng lồ cư nhiên đứng thẳng bất động, té ngã ở trên mặt đất, lại là một tiếng ầm ầm ầm tiếng vang. Mọi người cảm giác lại là giống như là động đất giống nhau. Kia người khổng lồ một đảo, phía dưới tứ tượng tiểu thú lại là xem chuẩn thời cơ. Nhân cơ hội ở kia người khổng lồ dưới chân một lan, thoát được tánh mạng, kia tiểu thú tìm được đường sống trong chỗ chết. Nơi nào còn dám tại chỗ lưu lại, chỉ thấy tiểu thú thân hình như điện, mấy cái lên xuống, liền tới rồi Giang Nam Như ôm ấp bên trong, Giang Nam Như đem kia tiểu thú ôm chặt. Lại là cảm giác được này thân mình run bần bật, không khỏi nói, còn tưởng rằng ngươi gan dạ sáng suốt hơn người, nguyên lai cũng là như vậy sợ hãi. Trong miệng tuy là nói như vậy, Giang Nam Như lại là dùng tay chậm rãi vuốt ve kia tiểu thú. Lấy kỳ an ủi, đằng đằng đằng. Giang Nam Như ôm kia tứ tượng tiểu thú, vội vàng ngẩng đầu, lại thấy kia người khổng lồ thân mình rất là mạnh mẽ. Cứ nhiên tự trên mặt đất bò lên, chỉ là này thân hình cồng kềnh, leo lên đứng dậy là lúc, lại là không thể không làm ra khác thường tiếng vang, Đỗ huynh. Người quả thực không quen biết ta. Giang Tiểu Thành đi phía trước vừa đứng, thế nhưng uy phong lẫm lẫm. Chỉ thấy hắn chỉ vào trên mặt đất cọc gỗ, lớn tiếng nói, Đỗ huynh mặc dù là không biết tiểu đệ, cũng nên nhận thức vật ấy mới là. Năm đó, Đỗ huynh không còn hâm mộ tại hạ cái này pháp bảo sao? Kia Giang Tiểu Thành cho tới nay lấy du hí nhân gian tự cho mình là. Lúc này lại là khó được nghiêm trang lên, Giang Nam Như thấy Giang Tiểu Thành như thế. Tự nhiên là cùng kia cái gọi là Đỗ huynh tình nghĩa thâm hậu. Lúc này thấy kia người khổng lồ trên mặt lộ ra mê mang thần sắc, tựa hồ có điều ý động giống nhau, không khỏi có chút vui mừng, đột nhiên, kia cọc gỗ bị Giang Tiểu Thành nhất chiêu, lại là về tới này phía sau, có lẽ là cọc gỗ quay lại tốc độ nhanh, tại chỗ cư nhiên nghe nói đến từng trận tiếng gió, kia người khổng lồ lại là rất là hoảng sợ, đem cánh tay hướng phía sau một bối, đầu trước duỗi. Mở ra bồn máu mồm to, nổi giận gầm lên một tiếng, kia tiếng hô cao vút, giống như thượng cổ ma thần giống nhau. Xít bên trong, Giang Nam Như nghe nói này người khổng lồ giống giận, liền biết Giang Tiểu Thành phương pháp vô dụng. Nàng vừa mới muốn khuyên Giang Tiểu Thành trở về, lại thấy kia Giang Tiểu Thành không những không lùi, ngược lại càng gần một bước, kia Giang Tiểu Thành tiến lên một bước, đem phía sau cọc gỗ bắt lấy. Đang, một tiếng, liền đặt ở trước người. Kia cọc gỗ cùng đại địa chạm vào nhau, lại là phát ra kim loại vang lên thanh âm. Nếu Đỗ huynh đã là không biết tiểu đệ chỉ có đắc tội. Giang Tiểu Thành trong miệng lẩm bẩm nói, lại thấy này khoanh chân ngồi xuống, hoàn toàn không sợ kia đối diện người khổng lồ. Giang Nam Như thấy kia Giang Tiểu Thành như thế thác đại, trong lòng khẩn trương, lại là bị một bên ngũ lão hán một phen giữ chặt, nói, đội trưởng đừng vội, lão phu nguyên là trông nhầm, này căn cọc gỗ lại là trong truyền thuyết Tù Long Trụ. Tù Long Trụ, Giang Nam Như trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, không khỏi trầm ngâm lên, kia cọc gỗ bên trong, nàng cũng từng đi vào, lúc này nghe nói ngũ lão hán nhắc nhở, mới vừa rồi nhớ tới kia cọc gỗ, Tù Long Trụ. Lại là bất phàm, người khổng lồ bị Giang Tiểu Thành chọc giận, bước nhanh về phía trước mà đến, mà kia Giang Tiểu Thành, lại là cụp mi rũ mắt, ngồi ở tại chỗ, chút nào không thấy có chút sợ hãi, mắt thấy kia người khổng lồ liền phải đến trước người, Giang Tiểu Thành đột nhiên mở to mắt, hai tay lập tức ở phía trước, tiện đà thân hình vừa động, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, rất có núi cao lù lù bất động chi thế. Hết chương.